Chương 469, Đại lễ. Cổ đông Thần cùng Liên Vĩnh Tiêu đều nhìn chăm chú một chút, bọn họ là biết Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi có loại quan hệ kia, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới dĩ nhiên biết cái này sao sâu, có thể làm cho thế hệ này nữ hoàng phát to lớn như vậy hỏa. Về phần Vũ Khai Minh cùng cái khác một ít bá chủ, cũng chỉ là cho rằng Liễu Mộng Nhi là tại vì làm đồ đệ mình phu quân sinh khí. Vương Quyền, ngươi có thể không biết đi, tiểu tử này nhưng là chúng ta đang Hương Đạo Nguyên thủ tịch vinh dự luyện đan sư. Là chúng ta đang Hương Đạo Nguyên quý khách. Hoa Hương Nguyệt cười lạnh nói, hiện tại Thần Vũ Điện biết Trầm Tường hậu trường không chỉ là Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh cùng Hoàng Cẩm Thiên, còn có hai người này nữ nhân lợi hại. Vương Quyền lông mi đều kết đầy băng sương, hắn hít sâu một hơi, hiện tại hắn biết Liễu Mộng Nhi đã vượt qua niết bàn thất kiếp, hơn nữa nàng bản thân lại tu luyện băng phong thần công, thực lực sâu không lường được. Đương nhiên, Liễu Mộng Nhi cha mẹ cũng là năm đó một thế hệ vật, liền ngay cả Hoàng Cẩm Thiên cũng không dám làm sao đi trêu chọc. Hoàng Cẩm Thiên nhưng là được xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng cũng không dám đi khiêu chiến Liễu Mộng Nhi cha mẹ. Tuy nói Liễu Mộng Nhi cha mẹ cũng đã phi thăng thiên giới, nhưng ai biết bọn họ phi thăng thời điểm, lưu lại bao nhiêu thế lực, kết giao bao nhiêu lánh đời cường giả. Nếu quả thật muốn cùng thần binh thiên quốc giang trên, Thần Vũ Điện tự nhiên không sợ, chỉ là đến ước lượng một thoáng tổn thất. Ta cũng không hề nhầm vào hắn, chỉ là Thần Vũ Điện người nghe tiếng đã lâu đại danh của hắn, đều muốn cùng hắn tỉ thí một thoáng. Vương Quyền còn chưa nói hết lời, Cổ Đông Thần liền cắt ngang hắn, nhưng như thế này không phải đối với hắn rất không công bình sao, đây cũng là các ngươi Thần Vũ Điện thất trách, lẽ nào cứ như vậy quên đi. Vương Quyền hơi nhướng mày, Cổ Đông Thần là muốn cho hắn hướng về Trầm Tường xin lỗi, nhưng hắn nhưng là nói chuyện vương giả đại lục đệ nhất người nắm quyền, Thần Vũ Điện điện chủ, hắn tại sao có thể đối với Trầm Tường loại này dung dế bình thường nhân đạo khiểm, ta Thần Vũ Điện không có thất trách, chỉ là Trầm Tường gõ hảo đi ngang qua những này có người mai phục địa phương, những nhân tài này sẽ xuất thủ. Vương Quyền nói một cách lạnh lùng nói, mới không phải đây, đột nhiên, một đạo khiếp đảm âm thanh truyền đến, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng người ở chỗ này trên căn bản đều có thể nghe thấy, bọn hắn đều đồng thời nhìn về phía một chỗ, chỉ phát hiện nói chuyện chính là một người mặc lam quần đẹp đẽ thiếu nữ, nàng cặp kia khả ái đôi mắt chuyển động lúc, còn có thể hiện ra lam quang, ở chỗ này chờ kết quả những này bá chủ, cũng biết thiếu nữ này là người thứ nhất đến điểm cuối, nhưng đối với nàng nhưng không thế nào hiểu rõ, Lam Lan thấy mọi người đều nhìn lại đây, thổ một thoáng đầu lưỡi, nhỏ giọng mà nói rằng, ta từ lúc trên đường đều gặp được những gia hỏa kia, bọn hắn đều không có cản ta, kỳ sư tử mấy tên kia vẫn làm cho ta lan xa một chút. Trầm Tường không khỏi cười ra tiếng, bất quá nhưng trong lòng có chút kỳ quái, hắn vẫn cho rằng Lam Lan là Thần Vũ Điện, nhưng hiện tại xem ra nhưng thật giống như không phải, bằng không sẽ không nói ra những này ngốc nghếch đến, nhưng đây không thể nghi ngờ là mạnh mẽ đánh Vương Quyền một cái tát. Tiểu nha đầu ngươi, Vương Quyền trợn lên giận dữ nhìn Lam Lan một chút. Chỉ thấy Lam Lan đối với hắn làm cái mặt quỷ, trên mặt chút nào không có ý sợ hãi. Điều này làm cho mọi người nhất thời thích này Lam quần thiếu nữ, mà bọn họ cũng đều biết Lam Lan không đơn giản, bằng không thể nào nhanh như vậy liền bay đến điểm cuối, hơn nữa còn không sợ Vương Quyền. Tuy rằng nàng lúc nói chuyện rất nhỏ âm thanh, xem ra có chút nhát gan, nhưng trên mặt của nàng nhưng tràn ngập không sợ trời không sợ đất. Ta nói chính là nói thật, Kim Đao Hùng ta cũng thấy hắn, này Đại Xuẩn Hùng vẫn nói cho ta biết kế hoạch của bọn họ. Nói tác dụng gì một cái rất lợi hại tổ hợp trận pháp đem Trầm Tường này bại hoại cầm cố lại, sau đó Trầm Tường thì không thể sử dụng chân khí cũng không có thể động, mà Kim Đao Hùng nhiệm vụ chính là đi đem Trầm Tường hai tay chặt đi. Lam Lan thấy Vương Quyền đối với nàng nổi giận, nhất thời cả giận nói. Nghe thấy Lam Lan xưng hô Trầm Tường vì làm bại hoại, Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt đều trắng Trầm Tường một chút, Trầm Tường ngượng ngùng mà cúi thấp đầu đến, hắn cũng không nghĩ tới Lam Lan này nhìn như nhát gan nha đầu, lại dám nói ra những chi tiết này được. Lam nha đầu ngươi. Vương Quyền tức đến nổ phổi, phất lên tay đến, bất quá rồi lại để xuống, dù sao nơi này nhiều người như vậy nhìn, hơn nữa Lam Lan nói lại là thật sự. Vương Quyền trước đó vẫn khăng khăng không có nhầm vào Trầm Tường, nhưng Lam Lan này vương giả đại lục võ giả nhưng làm chứng nói có, đây quả thực là đem hắn hướng về trong vực sâu đẩy. Đừng cho là ta gia gia chết rồi ta chỉ sợ ngươi, hừ, chúng ta Lam gia không ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy, như cần, chúng ta Lam gia có thể bất cứ lúc nào đem Thần Vũ Điện tiêu diệt. Lam Lan thấy Vương Quyền muốn đánh nàng, sinh khí không ngớt, nũng nịu nói rằng, Vương Quyền hừ lạnh một tiếng, nhảy một cái mà lên, bay khỏi ra, bằng không Cổ Đông Thần bọn họ liền muốn bức bách hắn hướng về Trầm Tường xin lỗi. Lúc này một lão giả nói rằng, phía dưới còn có một cửa, chỉ cần thông qua cửa ải tiếp theo, cuối cùng chính là tỷ võ, hiện tại có thể nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày qua đi, sẽ bắt đầu cửa ải tiếp theo. Trầm Tường, ngươi vẫn là rời khỏi đi, Hoa Hương Nguyệt nói rằng, ta đều đi đến một bước này, tại từ bỏ, phía trước ta chẳng phải là nhận không tội. Trầm Tường khẽ mỉm cười, nếu như không có cái kia tạo hóa quả làm khen thưởng, hắn đã sớm không thể so. Bất quá hắn đối với mình có lòng tin, hơn nữa bây giờ cách cuối cùng luận võ cũng không xa, Rất nhanh hắn là có thể đạt được này thiên cấp linh dược, tạo hóa quả. Hoa Hương Nguyệt cũng nhìn ra Trầm Tường là trùng cái kia tạo hóa quả đến, nếu như không phải nàng đang hương đạo nguyên đệ tử đều không hăng hái, nàng chỉ sợ cũng phải để các đệ tử đến đây tranh đoạt. Đinh trưởng lão, các ngươi Thần Vũ Điện muốn phúc hậu một điểm nha, tuy nói Thần Vũ Điện bây giờ là vương giả đại lục mạnh nhất thế lực, nhưng ngươi phải biết đây chỉ là mặt ngoài, chúng ta Vũ Gia Trang cùng Lam Huyết bộ tộc chỉ là không hỏi thế sự mà thôi, nếu như các ngươi Thần Vũ Điện làm được quá khác người, như vậy chúng ta thì có cần phải ra tay, để tránh khỏi các ngươi đem nhân vương tộc mặt mũi mất hết. Vũ Khai Minh nói rằng, Trầm Tường cũng là hiện tại mới biết được vương giả đại lục mặt trên vẫn còn có cái khác lợi hại thế lực, Trầm Tường trước đó gặp phải Vũ Thương Hoành nói vậy chính là Vũ Khai Minh lão tổ tông, cái kia Đinh trưởng lão gật đầu, ta sẽ cùng điện chủ nói chuyện, hắn ở phương diện này xác thực làm được hơi quá rồi. Vương Quyền khi Nhật thảm bại cho Hoàng Cẩm Thiên sự tình ai cũng biết, tất cả mọi người hoài nghi Vương Quyền là vì suốt năm đó cái kia một hơi, mới cố ý làm khó dễ Trầm Tường. Trên đỉnh núi có rất nhiều phòng ốc, bất quá nơi này nhiệt độ rất thấp. Hơn nữa vừa nãy Liễu Mộng Nhi sinh khí thả ra băng phong chân khí, làm cho cả ngọn núi đều bị băng sương bao trùm, dẫn đến càng thêm rét lạnh. Bất quá bây giờ Liễu Mộng Nhi đã thả ra hỏa diễm, để những này băng sương hòa tan đi. Liễu Mộng Nhi dung hợp màu tím dị hỏa hồn là mang theo băng hàn đặc tính, cho nên làm cho nàng băng phong chân khí càng bá đạo hơn. Cái này cũng là Liễu Mộng Nhi ẩn giấu lực lượng một trong. Trầm Tường chính mình cũng không phải là tức giận như vậy, hiện tại hắn liền ở bên trong phòng, tiêu hóa những này ký ức. Hắn nhưng là đem cái này coi như Vương Quyền đưa cho hắn một món lễ lớn, cái kia bốn cái trận pháp đại sư hắn nắm giữ trận pháp tri thức vượt xa khỏi hắn dự liệu, bốn người sở học đều là không giống, lẫn nhau lên liền càng kinh người hơn. Ngoại trừ trận pháp tri thức cùng bày trận kinh nghiệm ở ngoài, Trầm Tường vẫn từ bốn người kia trong ký ức chiếm được ba môn Thần Vũ Điện tuyệt học, bốn người này là Thần Vũ Điện bên trong nhân vật trọng yếu, thu được những này tuyệt học cũng không quá đáng, hơn nữa bọn họ vẫn nắm giữ rất nhiều Thần Vũ Điện bí mật, tỉ như Thần Vũ Điện thần bí kia dược viên ở địa phương nào, làm sao đối phó cái kia dược viên trận pháp, còn có Thần Vũ Điện Thần Vũ Kinh Các, Thần Vũ Điện Bảo Khố, Thần Vũ Điện Phòng Luyện Đan, Thần Vũ Điện Địa Lao, vân vân. Bởi vì bốn người này đều cần tại những chỗ này bày trận, bảo hộ những này tuyệt mật địa phương, cho nên bọn hắn đối với này phi thường hiểu rõ, hiện tại những ký ức này đều bị Trầm Tường biết.